Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô tắm rửa, trong nước trong suốt tinh khiết, đường ngọc không mảnh vải che thân nằm ở dưới thân thể của anh. Dục vọng của Ngô Hạo Thiên chứng kiến thân thể hoàn mỹ này liền từ từ trường lớn. Anh âm thầm cắn răng nhịn xuống kích động của mình, vươn tay vuốt ve từ cổ của cô. Vậy mà đôi tay kia lại hoàn toàn không chịu khống chế của mình, rõ ràng là phải rửa sạch bọt trên người đường ngọc, lại lẻn về phía ngực cô. Da thịt như trẻ nít kia sờ vào thật là thích, khiến Ngô Hạo Thiên yêu thích không buông tay, lưu luyến chạm vào hai vú ngạo nghễ của đường ngọc. Ngô Hạo Thiên thỏa mãn than thở, một cái tay ôm bờ eo mềm mại của cô, một cái tay khác từ phía sau lưng cô, một đường vuốt ve đến mông cô. Đường ngọc nửa mê nửa tỉnh, ý thức mơ hồ nâng lên hai cánh tay, ôm chặt cổ của Ngạo Thiên. Ngô Hạo Thiên thuận thế, hôn môi đỏ mọng hấp dẫn của cô, trêu đùa quanh hàm răng cô. Đường ngọc rên một tiếng, cảm giác mình không thở nổi. Cô mở ra cặp mắt lờ mờ, tựa hồ nhìn thấy mặt của Ngô Hạo Thiên. Trong lúc nhất thời, cô không kịp ngẫm nghĩ đây là cảnh mộng hay là thực tế. Giờ khắc này, cô chỉ muốn phóng túng thân thể và trái tim của mình, chú tâm đầu nhập vào tình yêu vĩnh cửu này. Cô sợ sau khi tỉnh lại, mình sẽ phải đối mặt với thực tế tàn nhẫn. Nếu không, cách nào lấy được thì hãy để cho cô hưởng thụ phóng túng khó được đi. Ngô Hạo Thiên không ngờ Đường Ngọc sẽ đáp trả lại nụ hôn của anh. Đây là lần đầu tiên cô chủ động như thế. Chần chừ, Ngô Hạo Thiên khẽ kéo thân thể Đường Ngọc ra, ánh nhìn vẻ mặt mê ly si mê của cô, nghiêm túc hỏi: "Em biết anh là ai không?" Đường Ngọc cười đến run rẩy hết cả người, dùng ngón tay điểm lồng ngực của anh. "Anh uống say rồi hả? Chẳng lẽ anh không phải ông xã hợp đồng của tôi? Chẳng lẽ không phải là tên khốn kiếp Ngô Hạo Thiên?" Ngô Hạo Thiên nắm bả vai của cô, gặm cắn môi của cô lần nữa. Nụ hôn nhiệt tình như lửa này khiến hai người khẽ run trong nước, ôm ấp lẫn nhau. Lần này Ngô Hạo Thiên rất có kiên nhẫn, lại dịu dàng vuốt ve mỗi một tấc da thịt của Đường Ngọc, cũng giống như là muốn hòa tan Đường Ngọc vào trong sự dịu dàng của anh. Đường Ngọc cũng rất phối hợp, thở gấp rên rỉ. Một tay Ngô Hạo Thiên vớt Đường Ngọc từ đáy nước ra ngoài, hai người ôm nhau thật chặt, tựa vào vách trên gạch men lạnh lẽo, hai tầng xúc cảm lửa và băng khiến hai người không thể tự kiềm chế mà muốn hòa tan vì đối phương. Từ từ, Ngô Hạo Thiên từ hai vú ngạo nghễ trước ngực Đường Ngọc hôn xuống phía dưới, đầu lưỡi kia giống như lây dính ma lực liếm tới chỗ nào, Đường Ngọc lại cảm thấy nơi đó nóng hừng hực. Cô khẽ run, nắm tóc ướt nhẹp của Ngô Hạo Thiên, thân thể nhẹ nhàng cong lên. Cô thở gấp: "Hạo Thiên, em..." Cô không tự chủ tách ra hai chân, Ngô Hạo Thiên liếm hôn một vòng ở trên rốn của cô, cuối cùng đi tới bên ngoài u huyệt của cô. Ngô Hạo Thiên thấy phía dưới Đường Ngọc đã có ướt át không dứt, chất lỏng sáng trong dọc theo bên trong bắp đùi cô chảy xuôi xuống. Anh xấu xa lăn qua bắp đùi của cô, đầu lưỡi liếm mái dịch của cô một đường hướng lên, đầu lưỡi leo lên từng tấc, cuối cùng đến bên ngoài u huyệt của cô. Bên ngoài u huyệt đầy đặn, khẽ trương khẽ hợp, giống như là im lặng chờ đợi Ngô Hạo Thiên. Anh nâng lên một cái chân của cô gác ở trên vai của mình, lấy tay khẽ đẩy ra u huyệt của cô, đầu lưỡi như con rắn nhỏ linh xảo trượt vào dọc theo vách thịt kẹp chặt của cô. Anh tỉ mỉ nếm nhụy hoa của cô. Sau lưng Đường Ngọc dựa vào gạch men sứ lạnh như băng, da thịt căng thẳng hưởng thụ cảm giác tê dại truyền khắp toàn thân. Đầu lưỡi của Ngô Hạo Thiên dịu dàng thưởng thức ở trong nhụy hoa cô, vậy mà Đường Ngọc cũng không thỏa mãn, nắm tóc Ngô Hạo Thiên dãy dụa vòng eo thở dốc. "Cho em, Hạo Thiên." Ngô Hạo Thiên hơi giật mình, anh đỡ hông của Đường Ngọc, hai người từ từ phối hợp tuột xuống trong nước, chỉ nghe một tiếng ào, hai người nằm ngang vào trong bồn tắm. Đường Ngọc thuận tay bắt được vật dâng trào phía dưới Ngô Hạo Thiên, tư thế của hai người lúc lên lúc xuống, bên cạnh là nước trong suối nhấp nhô. Chỉ dừng lại một giây đồng hồ, Đường Ngọc không chút do dự bắt lấy vật cứng đó đưa vào trong cơ thể của mình. Ngô Hạo Thiên khẽ run lên, nước gợn nhộn nhạo, rên rỉ nho nhỏ của anh dần dần khàn đục. Anh bắt lấy cái mông cưỡi trên người, dùng sức đẩy lên trên trong nước, một cái lại một cái đụng mãnh liệt. Đường Ngọc không chịu nổi cúi người xuống, đè lồng ngực Ngô Hạo Thiên. Ngô Hạo Thiên lật người, đôi tay vuốt ve hai vú đường ngực, chu kín càng thêm nhanh chóng chạy nước rút. Trong lúc nhất thời, bên trong phòng tắm nhỏ hẹp này, tiếng nước chảy, tiếng rên rỉ, tiếng va chạm cùng soạn nhạc ra một khúc ca tình yêu. Cho đến một cái xâm nhập cuối cùng, anh đã thả ra mầm mống cuồng nhiệt trong cơ thể cô. Sau đó hai người ôm chặt lấy đối phương trong bồn tắm. Ngô Hạo Thiên cũng chưa rút ra khỏi cơ thể Đường Ngọc, Anh chỉ dùng đầu lưỡi tỉ mỉ liếm đi giọt nước chảy xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net